Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 143, ngoại truyện 16, thức tỉnh lần hai thánh các hạ cấp S, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài lớp bảo vệ năng lượng, tuyết vẫn đang rơi trong thế giới nhỏ bé chỉ thuộc về hai con trùng, lại ấm áp như mùa xuân không rõ là ai bắt đầu trước. Bên cạnh bụi hoa hoa hồng ngân hà, hùng chủ trẻ tuổi và thư quân của mình ôm hôn nhau, tựa như đang hôn, mang theo sự gờ, MCN, hung dữ nhưng lại thành kính. Hô hấp nóng bỏng phảng phất như một con rắn đang xoay chuyển, quấn quanh lấy họ không ngừng, kéo họ, như muốn kéo họ vào một giấc mộng mê loạn nào đó. Cho đến khi ngón tay của trùng cái lặng lẽ nắm lấy vạt áo của cậu. Lông mi đường tửu khẽ run, chỉ cảm thấy như có một dòng điện chạy qua trong não cậu. Cậu ngưng thần, hoảng hốt đẩy đối phương ra, trong ánh mắt hoang mang của đế quốc nguyên soái, nhỏ giọng nói. Alessio, em hình như sắp thức tỉnh lần hai rồi. Khớp hàm trên dưới chuyển động, Alessio nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khi hắn mở mắt ra lần nữa, đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Trên tình hạm có sẵn thuốc mà anh đã chuẩn bị, anh lập tức đưa em trở về. Khi nói chuyện, Alessio tạm thời tháo khung xương cơ giáp trên người xuống, lấy ra thiết bị dự trữ không gian gấp. Hắn đầu tiên đem toàn bộ hoa hồng ngân hà còn thừa thu hoạch, truyền vào trong thiết bị, sau đó mới trang bị lại khung xương. Ôm hùng chủ lúc này đã có chút ý thức mơ hồ vào trong lòng ngực. Lần nữa trở lại tinh hạm, đã là 10 phút sau. Alessio kiểm kê dược vật cần thiết cho lần thức tỉnh thứ hai của trùng đực, đang chuẩn bị mang đường tửu đi tắm rửa, vừa mới bế tiểu trùng đực lên, tiểu gia hỏa trong lòng ngực liền mơ màng mở mắt ra, nắm lấy vạt áo trước ngực hắn, cố chấp nói. Không cần ở chỗ này, phải đi đến hành tinh năng lượng. Đường tửu muốn hành tinh năng lượng này, tất nhiên là có nguyên nhân. Trong nguyên tác, Tarik đúng là nhờ vào tài nguyên đặc thù nào đó trên hành tinh này, mà tiến thêm một bước trên cấp bậc Gen S vốn có, trở thành tồn tại đủ để xứng đôi với Lâm Ý khi đó. Mà đường tửu tuy rằng không để ý xứng đôi hay không xứng đôi, nhưng nếu đã có thứ tốt, có lợi cho trùng cái, tất nhiên là phải giữ lại cho thư quân nhà mình. Cho nên, tuy rằng ý thức lúc này đã mơ hồ, cậu vẫn cố gắng đưa ra yêu cầu đi vòng qua hành tinh năng lượng. Đế quốc nguyên soái khựng lại một lát, lúc này mới nhớ ra hành tinh năng lượng mà mình phát hiện cách đây không lâu. Liên hệ với việc đường tửu nói mình đã mơ thấy ác mộng dự báo tương lai, Alessio trong nháy mắt ý thức được, đối phương sở dĩ yêu cầu đi hành tinh năng lượng, đại khái là có liên quan đến một số thứ trên hành tinh. Nhưng mà, hắn nhíu mày, chần chờ nói. Đế quốc còn chưa chính thức triển khai công tác khai phá trên hành tinh năng lượng, hoàn cảnh của hành tinh này hiện tại gần như hoang dã. Lời còn chưa nói xong, như là ý thức được điều gì, giọng nói của đế quốc nguyên soái càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, ánh mắt cũng theo đó bất đắc dĩ dừng ở trên người tiểu trùng đực. Hắn nhìn cậu, đường tửu chớp chớp mắt, cũng vô tội nhìn lại hắn. Alessio, thiếu chút nữa đã quên. Tiểu trùng đực nhà hắn không chỉ là một con tiểu trùng đực sắp thức tỉnh lần hai, mà còn là một con tiểu hư trùng thật sự rất nghịch ngợm. Alessio buồn cười lắc đầu, thấy tiểu trùng đực ôm cánh tay hắn, mắt trông mong nhìn hắn, làm bộ đáng thương để làm nũng. Đế quốc nguyên soái thở dài, cuối cùng vẫn lại một lần lựa chọn đầu hàng. Được rồi, nửa giờ sau, tinh hạm thành công đáp xuống hành tinh năng lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tiểu trùng đực đã choáng váng đến không được, lại chủ động cọ cọ thư quân nhà mình, rất lễ phép hỏi. Vậy em đánh dấu anh nhé, thấy Alessio thật sự giờ khóc giờ cười, lại thấy cậu choáng váng, không có kết cấu, gấp đến độ khóe mắt đỏ bừng. Alessio đơn giản bế tiểu trùng đực lên, thuận thế nằm lên thảm cỏ mềm mại tươi tốt, cúi đầu hôn lên xương quai xanh trắng nõn như ngọc dưới cổ áo của đường tửu. Alessio cảm thấy mình dường như đã lâu lắm có một giấc mộng. Trong mộng xuân về hoa nở, vạn vật sống lại, ngay cả vùng đất tinh thần từng tra tấn hắn trong đêm dài, cũng nhờ nước mưa từ bên ngoài tưới vào, mà dần dần khôi phục lại sự yên tĩnh vốn có. Dưới sóng biển, khe nứt thật lớn vốn đã vỡ ra, cũng dưới sự bao phủ yên lặng này, mà kỳ tích chậm rãi khép lại. Giống như sau khi tắm suối nước nóng, lại trải qua một lần mát xa toàn thân. Toàn thân đều là sự thư thái khó tả. Tình yêu vô hình phảng phất ngưng tụ thành một thực thể nào đó, chảy ra từ lồng ưng. Ực mềm mại, rồi lại tràn vào trong máu ấm áp, ào ạt thấm vào lục phủ ngũ tạng, hướng tới bốn phương tám hướng. Alessio biết, giờ khắc này, bóng ma tử vong từng đè nặng trên đầu hắn, đã thật sự rời khỏi sinh mệnh hắn. Hắn không nhịn được cúi đầu, đầu lưỡi ướt mềm nhẹ nhàng li. Ếm đi bọt nước đục ở khóe mắt của hùng chủ, trong lúc triền miên, khẽ gọi tên người yêu. Lại nghe thấy trong lòng ngực trùng đực mơ màng đáp lại. Em cũng yêu anh, tỉnh lại lần nữa, đã là đêm tối. Trùng đực vẫn đang ngủ say trên giường, có lẽ là đã mệt lả, đường tiểu ngủ rất say. Mãi cho đến khi Alessio làm xong bữa tối trở về, tiểu trùng đực trong phòng vẫn nhắm chặt hai mắt, ngủ đến khóe mắt đỏ bừng. Biết tiểu hoa hồng thật sự mệt mỏi, Alessio cũng không cố ý đánh thức cậu, chuẩn bị đợi đường tiểu ngủ đủ rồi, đến lúc đó lại làm món gì đó cậu thích. Sau khi xử lý xong nguyên liệu nấu ăn dự phòng, đế quốc nguyên soái lúc này mới cởi tạp dề, cảm thấy mỹ mãn rời khỏi khu vực bếp núc. Nhưng mà Alessio càng vui vẻ, càng thanh thản khi nhìn thấy một chính mình khác ở thế giới khác, lại không khỏi càng thêm không vừa mắt. Hảo hảo là thế giới hai người, sao cứ nhất định phải có một bóng đèn đáng ghét ở đây chứ? Thừa dịp đường tửu ngủ say, Alessio cũng lười khách sáo hàn huyên với chính mình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Khi nào cậu đi? Khóe miệng của trùng cái trẻ tuổi giật giật, lời này nói ra có thể nói là không chút khách khí, khiến cho Alessio trẻ tuổi buồn bực không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Rốt cuộc trong chuyện này, hắn thật sự là một kẻ ngoài cuộc từ đầu đến cuối. Suy xét đến việc hắn và đối phương không có cuộc gặp gỡ vui vẻ, chỉ cần nhìn thái độ của đế quốc nguyên soái và hùng chủ nhà mình, đối phương không ghét hắn mới là lạ. Sắp rồi, chính là trong hai ngày này, nghe nói con trùng đáng ghét rất nhanh sẽ rời đi, đôi mắt vàng kim của Alessio lóe lên, biểu tình vốn tràn đầy chán ghét khi đối mặt với trùng cái, cũng thu lại một chút, trong lúc vô hình, ngay cả giọng nói chuyện, cũng kiên nhẫn hơn không ít. Vậy thì tốt, Alessio nói, xem ra đối phương vội vàng đến vội vàng đi, nhưng cũng may mắn thay cho hắn và tiểu hoa hồng nhà mình, tình cảm đã phát huy một chút tác dụng nhỏ bé không đáng kể. Đế quốc nguyên soái trầm ngâm một giây, đại phát từ bi nói. Trước khi đi, cậu còn có muốn làm gì không? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Alessio trẻ tuổi khẽ nhúc nhích, trong đầu theo bản năng hiện lên dáng vẻ tiểu trùng đực nghiêng đầu cười khẽ. Đối phương rõ ràng chưa bao giờ thật sự đến gần hắn, ngay cả lần nói chuyện duy nhất, cũng là xem trên danh nghĩa đều là. Alessio, ánh mắt của trùng cái trẻ tuổi lại không tự chủ được mà dõi theo cậu, hết lần này đến lần khác miêu tả ngũ quan và sự rung động của mình dưới đáy lòng. Hắn bỗng nhiên nhớ tới trước khi đến đây, chiến hữu đã thuận miệng trêu chọc một câu. Hắn nói, chờ cậu gặp được con trùng đực thật sự hấp dẫn cậu, cậu sẽ biết cảm giác bị trùng đực loại sinh vật này làm cho ngứa ngáy, không thể kiềm chế. Một lời thành sấm, càng không xong chính là, vị trùng đực khiến cho hắn tim đập thình thịch này, không chỉ chưa từng thật sự liếc nhìn hắn một cái, ngay cả không gian sinh hoạt của họ đều không thuộc về cùng một thế giới. Trùng cái trẻ tuổi suy sụp quá mức rõ ràng, Alessio muốn làm bộ nhìn không thấy cũng không được. Nhưng mà thấy thì thấy, đế quốc nguyên soái lại không có hứng thú làm tư vấn tâm lý cho trùng cái. Alessio gõ gõ mặt bàn, thúc giục nói, nể tình ta đây tâm trạng không tệ, cậu còn có cơ hội để lại ký ức ở trên chiếc tinh hạm này. Nhưng nếu cậu cứ kéo dài như vậy, cũng đừng trách ta đổi ý, trùng cái trẻ tuổi đột nhiên hỏi. Tôi có thể ôm cậu ấy một chút không? Alessio không tức giận, hắn thậm chí rất hào phóng giang hai tay, làm tư thế chuẩn bị ôm, hào phóng nói. Ta và em ấy đã ôm nhau rất nhiều lần, nếu cậu muốn ôm em ấy, ôm ta cũng giống nhau. Trùng cái trẻ tuổi chấn động, trong nháy mắt lùi về sau mấy bước, lộ rõ vẻ chán ghét. Biết Alessio không thể nào để hắn chạm vào đường tửu lần nữa, trùng cái trẻ tuổi đành phải sửa miệng. Vậy anh để tôi trước khi đi, cuối cùng liếc nhìn cậu ấy một cái, như vậy có thể chứ? Alessio nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu, được thôi, nhưng cậu cũng chỉ có thể đứng ngoài phòng nhìn một cái. Trùng cái trẻ tuổi còn có thể nói cái gì đây? Thừa dịp đế quốc nguyên soái xoay người dẫn đường, trùng cái trẻ tuổi trộm trợn trắng mắt, nhưng thân thể vẫn thành thật đi theo. Alessio là một con trùng cái rất giữ chữ tín. Điều này thể hiện ở hắn nói để trùng cái trẻ tuổi đứng ngoài phòng nhìn một cái, liền thật sự chỉ để Alessio trẻ tuổi đứng từ xa nhìn thoáng qua. Cái gì cũng chưa nhìn thấy, chỉ thấy được cái gáy của trùng đực đang nằm trong chăn, trùng cái trẻ tuổi. Thật là một con trùng cái xấu xa, Đường Tửu rốt cuộc là coi trọng hắn của tương lai ở điểm nào chứ? Trùng cái trẻ tuổi không nói gì, xoay người định rời đi, lại ngay khi cất bước, nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ của trùng đực. Thích, Alessio, Alessio trẻ tuổi ngẩn người, rồi lại nhắm mắt lại, tính ra thì cũng đủ rồi. Không phải hắn, chung quy không phải hắn. Đối với Alessio trẻ tuổi mà nói, cho dù chỉ là lấy góc nhìn gần như người đứng xem, chứng kiến tương lai của chính mình và Đường Tửu ở chung toàn bộ quá trình, cũng đủ để hắn tìm thấy một chút ý nghĩa mềm mại và độc đáo ngoài sự sống con. Như vậy là đủ rồi, như là đang đáp lại ý tưởng trong lòng hắn lúc này. Khi mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có của ký túc xá quân y. Alessio trẻ tuổi ngồi dậy, ngơ ngác nhìn căn phòng ký túc xá quen thuộc nhưng lại trống rỗng trước mắt, cuối cùng vẫn có chút buồn bã. Sau đó lại có một bàn tay không chút do dự vỗ lên vai hắn, kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sao cũng bắt đầu ủ rũ rồi. Thấy Alessio không trả lời, quân y vỗ vỗ vai hắn, thấm thía nói. Plain, không phải chứ tôi nói cậu xem lại cậu đi, bản bộ quân y đã đề cử cậu, tướng quân duy tân phái cũng đã để mắt đến cậu. Cậu mới 18 tuổi, đã là quân y trẻ tuổi mạnh nhất, còn có gì phải ủ rũ. Cậu đã mạnh hơn tất cả chúng tôi rồi, được không hả? Lời của Chiến Hữu vẫn còn văng vẳng bên tai, Alessio trẻ tuổi ánh mắt hơi lóe lên, cả người cũng theo đó tỉnh táo lại. Đúng vậy, tương lai của hắn mạnh hơn hắn không giả, nhưng dù sao đó cũng là một. Chính mình, khác, lại có hàng trăm năm ngăn cách ở giữa, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để phấn đấu tiến lên, phát hiện bản thân, chờ đợi con tiểu trùng đực chỉ thuộc về hắn. Họ rồi sẽ gặp lại nhau, không sớm thì muộn, cách chương.